Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, bạn cũ trùng phùng. Đây là một tòa cực kỳ phồn hoa thành thị, mảng lớn kiến trúc, vô luận đỉnh đài lâu các, vô luận gạch đá động phủ, đều ở người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cơ hồ mỗi cái địa phương đều sẽ có mấy trăm người đầu run run. Trong đó cũng không thiếu thiên văn. Chuẩn pháp thân rất tu sĩ. Đương nhiên chuẩn pháp thân trở lên tu sĩ. Lại là một cái cũng không thấy đến. Ngay tại hắn nghĩ đến đi nơi nào tìm truyền tống thời điểm. Một cái ngưng huyết lục trọng tiểu tu bỗng nhiên đi lên phía trước. Tiền bối. Nhưng có nhu cầu. Co lại dẫn đường cho ngài. A, có người bên trên dám dẫn đường. Bạch Mạch trần chờ nhìn qua hắn. Ngươi lại có gì cần? Co lại chính là Diệu Dương Tông nhập thị đệ tử. Đối với Diệu Sinh Thành rất tinh tường. Chuyên môn vì từ bên ngoài đến tiền bối tiếp dẫn. Ngài chỉ cần tiêu phí một chút xíu huyền tinh liền có thể. Dẫn đường một khắc đồng hồ 200 nhất giai huyền tinh. Áo, thì ra là thế. Mấy trăm nhất giai huyền tinh bây giờ đối với tại Bạch Mạch mà nói căn bản vốn không cùng chín châu. Mất sợi lông, ta nghĩ tìm một truyền tống. Đi đến thương gia, tốc độ mang ta đi. Bạch Mạch sắc mặt không chút biểu tình. Cái kia tu sĩ nói một tiếng tốt. Liền dẫn Bạch Mạch hướng thành Bắc đi đến. Thời gian không dài, liền nhìn thấy tại thành Bắc có xây vỗ một cái hình thù kỳ quái kiến trúc. Kiến trúc này thật giống như một phàm nhân thế giới thuốc phiện ống. Thẳng tắp cắm hướng lên bầu trời. Tại ống khói nhất phía dưới đại môn nhưng thật giống như là một chương quái dị yêu thú miệng. Miệng mở rộng, bốn cái tu sĩ song song lập, giống như là bốn khỏa răng hàm, thoạt nhìn cực kỳ thú vị. Đây cũng là có thể truyền tống đến ngũ hành địa. Người chỉ cần đi nói thương gia liền có thể. Phí tổn rất đắt, bình thường là 10 vạn nhất giai huyền tinh bộ dáng. Cái kia tiểu tu cẩn thận nhắc nhở một, thoáng, đoán chừng là sợ bản thân khách nhân bị cái này Diệu Dương Tông người đen. Bạch Mạch quẳng xuống lạnh lùng gương mặt. Mỉm cười, đa tạ, đây là cho ngươi thù lao. Bạch Mạch từ niết không hoàn bên trong lấy ra 2100 giai huyền tinh cho tiểu tu. Tiểu tu vừa thấy cho nhiều như vậy, tranh thủ thời gian quay đầu liền bái. Nhưng Bạch Mạch cũng đã hướng cái kia truyền tống trận kiến trúc đại môn đi. Tiến đại môn, thềm đá uốn lượn bên trên. Tại cửa vào bên cạnh cửa trên một chiếc bồ đoàn ngồi ngay thẳng một cái xấu xí tu sĩ. Khách đến thăm ngừng bước. Bạch Mạch dừng lại thân hình. Ta muốn đi trước ngũ hành thương gia. Cái kia tiêm chỉ tu không âm không dương nói. 100 vạn nhất giai huyền tinh. Trả tiền liền có thể tiến vào. Trái đếm cái thứ 7. Cái gì? 1 triệu. Người cho ta không biết sao. Đi thương gia nhiều nhất 10 vạn. Bạch Mạch sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không phải trả không nổi cái này 100 vạn. Nhưng là cái này rõ ràng là người da đen. Lại cái kia dẫn đường tiểu tu cho hắn nhắc nhở. Nói cách khác nơi đây thường xuyên người da đen. Cái kia tiêm chỉ tu sĩ quái nhãn lật một cái. Nghiêng hắn liếc mắt. Muốn đi. Cầm huyền tinh. Bằng không. Cút. Ba hơi không đi. Liền theo ta Diệu Dương Tông Tông quy xử phạt. Chảm hai tay. Trục xuất Diệu Sinh Thành. Muốn trục tiểu ra. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự này. Bạch Mạch trên thân sát khí lăng nhiên. Cái này tu sĩ cũng chính là chuẩn pháp thân đỉnh phong tu vi. Vậy mà đối với hắn nói như thế. Hoặc là có chỗ ỷ lại. Hoặc là chính là cái này Diệu Dương Tông quá mức cường hoành. Vô luận cái kia một đầu đều kích thích Bạch Mạch sát cơ. Ngón tay vân vê. Liền đánh ra một đầu xanh đỏ nhị sắc hỏa long. Hỏa long kinh không. Phù quang lấp lóe, thẳng đến cái kia chuẩn pháp thân tu. Giống như cái kia tiêm chỉ tu sĩ cũng không nghĩ tới. Bạch Mạch nói ra tay liền xuất thủ. Tuyệt không kiêng kỵ Diệu Dương. Lúc đầu ngồi ngay ngắn thân hình bỗng nhiên bay lên. Tay phải hư không nhấn một cái. Liền thấy toàn bộ trong không gian bỗng nhiên liền đưa 4 phương 8 hướng bay ra không mấy đạo. Kiếm quang, cái này mỗi một đạo kiếm quang đều hai hai dán lại. Hình thành 3-4 giới sóng kiếm. Trận trận hàn khí 4 phía dập dờn. Tuôn hướng Bạch Mạch. Bạch Mạch tựa hồ đã dự phòng đến học có ngoài ý muốn công kích. Thiên văn hoa văn bày kín toàn thân, pháp bào phồng lên, đồng thời càng là trên thân che đậy trọng lam quang. Trong tay xanh đỏ hỏa long là càng nhanh chóng hơn quấn ở cái kia tiêm chỉ tu sĩ trên thân. Ầm ầm liền vang, cái kia mấy tầng kiếm quang khoảng cách bơm diệt. Hắn hỏa long quấn ở cái kia tiêm chỉ tu sĩ trên thân. Lại thiêu đến cái này tu sĩ rên thảm không thôi. Dạy ta mở ra truyền tống phương pháp. Bằng không, chết. Bạch Mạch hai mắt sát ý sóng chiều. Đùng đùng, giữ cửa bốn cái tu sĩ trước sau bôn nhập. Lại đều bị Bạch Mạch tế lên tà quang thần thông chảm rơi xuống đất. Ta nói, tiêm trì tu sĩ giờ phút này nơi nào còn có vừa rồi tung hoành ương ngạnh. Sớm mặt đã nô sắc, không bằng hỏi lại, liền phải đi thương gia truyền tống mở ra phương pháp dạy cho Bạch Mạch. Cũng lấy ra hai khỏa trận pháp truyền tống Linh Châu. Bạch Mạch tàn nhẫn cười một tiếng. Được, cái kia cũng giống vậy phải đi chết. Miễn cho hại người khác. Nói xong, trong tay pháp lực, thế lửa tăng thêm, khoảng cách liền hóa thành bụi. Về sau hướng đi cái kia thương gia truyền tống. Một bước bước vào, đây là thương gia. Bạch Mạch nhìn trước mắt cảnh vật, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ thấy cái gọi là thương gia cực kỳ hoang vu, lại linh lực mỏng manh, hoàn toàn không giống như là một cái tông môn thế gia bộ dáng. Đầu tiên chiếu vào tầm mắt là một mặt cự đại sơn vách tường. Núi này vách tường dài rộng đều có hơn trăm trượng, hiện lên màu đen nhạt, mặt ngoài trơn nhẵn cùng, cho người ta cảm giác tựa như một mặt tỉ mỉ rèn luyện kính tử. Lấy Bạch Mạch thấy, không khó coi ra, mặt này vách núi cũng không phải là tự nhiên thành hình, là bị người dùng đại pháp lực, nhất kiếm chém thành cái dạng này. Ở nơi này thương gia nửa mảnh trên vách núi đá, khắc ấn một chữ to thương, hắn chữ cổ điển, khí thế nhuộm dần tang thương. Chỉ là cái này thương chữ lại bị người không biết dùng cái gì thần thông chém tới nửa bên. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được trong ý thức có một ít không ổn. Chẳng lẽ là thương gia phát sinh cái đại sự gì? Bị người công kích hay sao? Bạch Mạch mang theo rất nhiều lấy nghi vấn. Tiếp theo mặt vách núi. Bỗng nhiên liền có một thân ảnh từ vách núi bên trong một cái trong cửa đá bay ra. Người đến người nào? Ta muốn tìm gặp quý gia tộc một vị chân truyền đệ tử thương lãnh. Bạch Mạch trần chờ. Đối với người tới liền ôm quyền. Gặp ta gia công tử. Ngươi là người phương nào? Tới sửa thần sắc băng lãnh. Hơi cảm thấy kinh ngạc. Tại hạ Ly Lạc Đảo Bạch Mạch. Bạch Mạch ôm quyền. Ly Lạc Đảo. Chờ một lát. Người tới. Lập tức quay trở lại. Chỉ chốc lát. Liền gặp ba cái bóng người từ trong cửa đá bay ra. Trước mắt một người lại không phải thương lãnh còn có ai. Thương lãnh tu vi. Hắn vậy mà không cách nào nhìn ra. Điều này nói rõ hơn 100 năm qua ít nhất hắn đã trải qua cảnh giới chảm thiên. Nhìn hắn dẫn đầu bộ dáng. Cái này thương lãnh hẳn không phải là đồng dạng đệ tử. Dù sao cũng là một cái đầu đầu. Bạch Mạch cự mồ hôi. Thương lãnh vậy mà từ chuẩn pháp thân cảnh giới vượt qua pháp thân. Thẳng tới chảm thiên, cái này chảm thiên cảnh giới cũng phân làm 6 cái giai đoạn. Xưng là chảm thiên lục giai, mỗi cái giai đoạn đều bước bộ kinh thiên. Muốn nói Tô Diệp đến chảm thiên nhị giai, lại đều bởi vì cái kia bất tử tuyền bên cạnh bất tử quả công hiệu thần kỳ. Lại thêm hắn lão tổ độ thể chân nguyên kích phát, cái kia thương lãnh tiến giai chảm thiên, lại nhất định là bản thân thể chất, tương phản mình cũng xem như thần tốc. Hiện tại chuẩn pháp thân cảnh giới. So sánh hai người lại thực tình không chịu nổi. Bạch huynh, thương lãnh cách thật xa chính là liền ôm quyền. Trăm năm gặp lại thương lãnh. Phát hiện hắn trên mặt thiếu một tia năm đó quý gia con cháu kiều sinh khí chất. Nhưng lại nhiều tuổi tháng tang thương. Chính là trong lúc vui vẻ cũng lộ ra thành thục rất nhiều. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.